mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729 người gỗ phổ cập khoa học. Tố Tân cảm giác đã thật lâu không có Tiểu Thao ở bên cạnh. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có tưởng niệm càng có rất nhiều quan tâm nó tiến giai tình huống. Chính là cuối cùng mở miệng khi lại biến thành, Tiểu Thao, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tiểu Thao trong lòng lập tức liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ Tiểu Tinh Tinh không thích chính mình hiện tại bộ dáng? Đây chính là nó căn cứ phía trước vô số năm đối nhân loại tập tính tổng kết ra tới kinh nghiệm. Mặc dù không phải mọi người cũng là tuyệt đại bộ phận nữ sinh đối cái loại này nhiễn manh đáng yêu. Tiểu động vật cũng chưa gì chống đỡ năng lực, tưởng chính mình hiện tại không chỉ có nhuyễn manh, còn có thực lực, tiến giúp đỡ nàng ngăn địch, lui nhưng chui vào trong lòng ngực làm nũng, quả thực chính là hoàn mỹ người. Miêu Thiết A, Tiểu Thao mặc danh có chút khẩn trương, nhìn Tố Tân, ngươi không thích, Tố Tân có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút không ổn, nghẹn thật sự khó chịu, nói lắp nói, ta... Ý tứ là, ngươi, đây là ngươi nguyên lai bộ dáng. Này cùng phía trước ở họa báo thượng xem thượng cổ mãnh thú bộ dáng hoàn toàn bất đồng sao? Nếu nói chúng nó đều lớn lên như vậy manh, mọi người như thế nào còn gọi thành hung thú? Quả thực là thỏa thỏa, manh thú nha. Tiểu Thao huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Nga, nguyên lai nàng, điểm tại đây mặt trên a. Chính là sao? Lấy nó này, lão quái vật sinh mệnh lịch duyệt. Đối nhân loại điểm này tính tình vẫn là sờ rất rõ ràng. Hai chỉ lông xù xù móng vuốt nhỏ cũng ở phía trước. Thân thể một trước một sau đè ép áp duỗi thân thể. Thập phần lười biếng mà nói. Đều theo như ngươi nói. Đối với tu luyện đến mức tận cùng mà nói. Hình thái liền thật sự chỉ là hình thái mà thôi. Ngươi không nhịn qua chân thần có thể biến ảo muôn vàn sao? Giống như hiện tại tương đối lưu hành loát miêu. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị tốt. Loát ta đi, chiều trí tuệ, muốn nhiều manh liền có bao nhiêu manh, Tiểu Thao nói. Còn trên mặt đất đánh hai cái lăn, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ duỗi ra tới. Mặc danh, Tố Tân cảm thấy một trận ác hàn. Vừa mới trong lòng mới dâng lên tới muốn nắm này lông xù xù ra hỏa xúc động. Nhưng là bị đối phương này một câu hoàn toàn lộng không có hứng thú. Vừa mới duỗi đến giữa không trung tay lăng là không dám rơi xuống đi. Quá trí tuệ, sủng vật cho người ta quá áp lực a. Tiểu Thao bán một hồi manh, đang chờ giống những cái đó, miêu chủ tử, giống nhau bị sạn phân quan đương tổ tông giống nhau hầu. Hạ, lại không ngờ nói liền không động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, Tiểu Tinh Tinh ý thức sớm đã ra linh nghiên, giờ phút này đang ở cùng kia hai chỉ người gỗ giao lưu. Hừ, quả thật là bởi vì này hai cái người gỗ, bất quá xem ở các ngươi hiện tại đối Tiểu Tinh Tinh còn có điểm dùng phân thượng. Bổn chủ tử liền không cùng các ngươi chấp nhặt, Tiểu Thao nằm trên mặt đất. Dùng phấn nộn đầu lưỡi nhỏ có một chút không một chút mà liếm thịt lót móng vuốt nhỏ cùng trên. Người mềm mại xõa tung mau, muốn thời khắc bảo trì chính mình cao quý tuyệt đẹp, còn có manh manh bộ dáng, còn có thể mê hoặc địch nhân. Giả heo ăn hổ, Tố Tân vừa rồi ở cùng Tiểu Thao giao lưu thời điểm. Cẩn thận cảm ứng qua nó trạng thái, thế nhưng thật sự ngưng tụ ra thật thể. Có thể thấy được hỗn độn chi khí quả thực cường đại. Có thật thể tu luyện liền càng dễ dàng, có thể hấp thu linh khí, cũng có thể trực tiếp từ đồ ăn trung thu lấy năng lượng. Bất quá hiện tại xem nó hình thể rất nhỏ, hẳn là chính là bởi vì thực lực hạn chế, đây là có được thật thể cực hạn bộ dáng. Chỉ tiếc vừa rồi nàng đem chính mình trong không gian tồn sở hữu có thể ăn toàn bộ xử lý. Lúc này lại là liền một cái tiểu thịt khô đều lấy không ra. Chỉ có thể đợi giải nơi này tình huống sau. Xem có thể hay không đi săn mấy chỉ ma quái tới ha ha. Tố Tân cảm thấy vẫn là kêu này đó xếp gỗ con rối người gỗ càng chuẩn xác một ít. Đương nàng chuẩn bị dò hỏi nơi này cụ thể tình huống thời điểm. liền nhìn đến ở trong đó một cái người gỗ đầu gỗ một mặt thượng biểu hiện. Có yêu thú, Tố Tân không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa còn sẽ cùng nàng cáo trạng. Biết chúng nó đều là vì nàng hảo, ở bảo hộ nàng, mặc dù chỉ là chúng nó nguyên bản chủ nhân thiết trí thể thức. Phía trước nàng ý niệm chung chỉ nghĩ vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại cần thiết vì sau này ăn cơm vấn đề làm quyết định. Hoàn cảnh như vậy hạ khẳng định là không có gì lương thực linh tinh. Nếu những cái đó ma quái thịt có thể ăn, Tố Tân chuẩn bị hỏi ở nơi nào có thể đi săn đến ma quái. Tố Tân chờ người gỗ trên mặt chữ viết biểu hiện xong. Mới nói, cảm ơn các ngươi. Bất quá mới vừa nó là bằng hữu của ta, về sau không cần công kích nó hảo sao? Người gỗ thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Tố Tân biết loại này thể thức đồ vật rất khó một câu liền thay đổi. Liền hỏi, đúng rồi, những cái đó ma quái là từ đâu tới? Người gỗ, nơi này cùng gamma vị diện lân cận, hẳn là chúng nó đơn phương đả thông vị diện thông đạo. Thông qua tinh tế chi môn truyền tống tới. Tố Tân chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn người gỗ trên đầu biểu hiện từng hàng tự. Sau đó đem chúng nó một chữ không kém mà ghi tạc thức hải chung. Không có biện pháp, bởi vì tầm mắt nhận chi vấn đề, nếu muốn lập tức hoàn toàn lý giải là không có khả năng. Chỉ có thể trước nhớ kỹ, chờ biết rõ ràng ở nơi nào có thể lộng tới đồ ăn. Giải quyết trước mắt lửa xém lông mày, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Người gỗ trên đầu tiếp tục biểu hiện, căn cứ phía trước chiến đấu tình huống, mỗi một cái đơn nguyên năm liền sẽ phát động một lần đại quy mô tiến công. Ân, đơn nguyên năm chỉ vị diện trung tính giờ pháp, tương đương với các vị mặt chung, một thế kỷ thời gian, lần này cũng là chúng nó một lần đại hình công kích. Cho nên hiện tại hẳn là chỉ có thể ở tinh cấp truyền tống môn có thể tìm được, nói nhiều như vậy. Tố Tân cuối cùng biết có thể ở tinh cấp truyền tống môn tìm được ma quái. Một thế kỷ, chúng nó dùng một thế kỷ chữ hàng như vậy nhiều binh lực tiến hành một lần mãnh công. Làm Tố Tân trong lòng mặc danh thở phào nhẹ nhõm ni còn hảo không phải cái loại này có thể cuồn. Cuộn không ngừng chuyển vận binh lực, Tố Tân suy tư một hồi, rốt cuộc hỏi ra tới. Cái kia, nơi này nếu là vị diện phòng ngự cơ trạm. Như vậy, như thế nào mới có thể trở lại vị diện bên trong? Ân, ta ý tứ là trở lại ta, nguyên lai trên tinh cầu. Người gỗ ở Tố Tân vừa mới hỏi xong, không có chút nào tạm dừng mà hiện thực ra một hàng tự. Căn cứ pháp tắc quy định, ở chỗ này lực lượng không có đạt tới tuyệt đối nhất trí dưới tình huống. Vị diện thông đạo sẽ hiện ra đóng cửa trạng thái, muốn đả thông trở lại nguyên bản tinh cầu thông đạo. Phương pháp chỉ có một, hoặc là hoàn toàn càn quét sở hữu dị tộc, hoặc là, bị ma quái hoàn toàn xử lý, cho nên, ở hoàn toàn xử lý những cái đó ma quái phía trước. Nàng là không có khả năng hồi đến đi, bất quá, trở về hy vọng tuy rằng xa vời, tóm lại là có phấn đấu phương hướng, hơn nữa hiện tại là vừa rồi bị thương nặng ma quái. Căn cứ chúng nó yêu cầu 100 năm chuẩn bị binh lực tới xem. Hiện tại hẳn là tinh tế truyền tống môn binh lực nhất bạc nhược thời điểm money mặc kệ là xuất. Phát từ nhiều đồ ăn nhu cầu, vẫn là muốn trở về. Nàng hiện tại đều cần thiết đi thăm thượng tìm tòi. Tố Tân đối tiểu thao nói, chuẩn bị tốt sao, xuất phát, chuẩn bị, nó còn cần chuẩn bị sao? Nó chính là vì chiến đấu mà sinh. Tiểu thao hồi tưởng chính mình đã từng ở tinh tế chinh phạt huy hoàng 5 tháng liền nhịn không? Được nhiệt huyết sôi trào, sát phạt cùng chiến đấu đã ấn vào linh hồn hồng hoang mãnh thú. Thời khắc đều chuẩn bị cùng địch nhân chém giết. Hết chương.